Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 701, Vân Thời Đại. Phương Nam, Hồng Châu Liên Minh. Tại Vân Tái Không trong vòng mấy năm này, Phương Nam các thủ lĩnh rất tốt tiến hành chính mình bản chức công tác. Nên như thế trong lúc đó cũng xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn, dẫn đến bộ phận thủ lĩnh chức vị thay đổi. Cùng với bị trưởng lão tổ địa tiến hành phán quyết, sử dụng địa vị kiếm trác tư lợi hành vi xuất hiện. Tại bị một ít bộ lạc chiến sĩ báo cáo sau đó, dựa theo lúc trước Vân Tái chế định pháp luật, cùng với đại nghiệp chỗ tăng thêm một ít luật pháp, tiến hành quyết định, tham ô thủ lĩnh được đưa tới Vân Tái lúc ấy để cho người ta khiêng ra chợ nông dân trụ tử phụ cận. Thái thị khẩu, Sài Tang Sơn đại vu sư tuyên đọc đối phương tội ác. Mà tại nhiều phương chứng theo xác nhận, chỗ này thủ lĩnh thú nhận bộc trực. Những tin tức này bên trong, rất nhiều sự tình làm là tương đối bí ẩn, nhưng lại vẫn như cũ bị tìm đến. Tìm tới những tin tức kia cùng chứng cứ, là ánh lửa chuột một nhà. Những này trở thành dị thú những con chuột. Tại cái nào đó châu đồ đằng thần linh sai khiến phía dưới, tiến hành các phương diện tình báo siêu tập công tác. Thế nhưng, cái này cùng Mâu Hồng Thị không có cái gì quan hệ. Vưu Hầu Đồ Đằng chưa hề quay về Mâu Hồng Thị. Lần này tham ô sự kiện bên trong, Mâu Hồng Thị Vu Sư cũng bị mọi người dùng một loại kỳ quan ánh mắt nhìn chằm chằm rất lâu. Nhìn ta làm gì? Các ngươi dùng châu ngay từ đầu đều là nhà ta. Ta có thể tham chính ta châu sao? Mâu Hồng Thị Vu Sư chỉ vào những cái kia thủ lĩnh cái mũi mắng. Mà lần này tham ô thủ lĩnh, đến từ Cáo Sư Thị. Vì thế Cáo Sư Thị Đại Tế Sư rất hổ thẹn. Mặc dù hắn đi qua cũng mượn, mua sắm, cùng, thượng cống, danh nghĩa tiến hành tương tự tham bói. Nhưng đó là tế tự thời đại. Hiện tại là liên minh thời đại. Mà không phải cổ lão bộ lạc tế tự thời đại. Liên minh là có chính mình chuẩn mực cùng quy củ. Đại Tế Sư thỉnh cầu cách chức. Mà dựa theo chuẩn mực, Cáo Sư Thị chỗ này phạm tội thủ lĩnh, phải tham gia trong vòng 2 năm cải tạo lao động cùng tư tưởng cải tạo. Đội sản xuất cửa lớn đã vì hắn mở ra. Tư Ngao Thị người chăn nuôi heo biết thật tốt giáo dục hắn. Cái này sự tình ra đến sau đó, Tuân Sơn Thị Đại Vu Sư còn là nghĩ đến hòa bình giải quyết. Sài Tang Sơn Đại Vu Sư cho rằng phải trừng phạt nghiêm khắc, cho nên cuối cùng mới khiến cho hắn đi lao động cải tạo. Lúc này Ứng Long Tắc ra tới nói chuyện. Ngày mới tốt qua không có mấy năm, liền bắt đầu phạm vào đi qua mau bệnh. Cho dù là tại Trung Nguyên, tiến hành tham ô tiền vỏ sò cùng tiền hàng, thậm chí cả lương thực nhân, cũng sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng trị. Hồng Châu Liên Minh tuyển cử các ngươi làm những này lãnh tụ, là bởi vì các ngươi đều làm ra qua đối với liên minh hữu ích sự tình. Nhưng cho các ngươi quyền lợi, lại không phải dùng để mưu tư lợi, công khí tư dụng, tham bói tiền hàng. Cái này tại Trung Nguyên chính là thuộc về hôn tội, là phải bị giết chết. Vị kia thủ lĩnh mặc dù nhận sai, nhưng vẫn là nói, nhưng chúng ta là Hồng Châu, không phải Trung Nguyên. Ứng Long liền khiển trách hỏi, chẳng lẽ Hồng Châu chuẩn mực giống như cái này tùy tiện bị phá hư? Hồng Châu đúng là không giết người, nhưng ngươi cũng không có hoàn toàn ý thức được chính mình sai lầm. Bất luận một loại nào vật phẩm sản xuất, đều là có nó nguồn gốc. Người đi tham bói liền trở thành không làm mà hưởng điển hình. Đại nghiệp nói, đây là xâm chiếm người khác tiền hàng. Tại Thái Thị Khẩu tiến hành qua công thẩm sau đó, vị kia Cáo Sư Thị thủ lĩnh bị đày đi. Đại Tế Sư rất khó chịu, bởi vì cái này bị đày đi thủ lĩnh, chính là Cáo Sư Thị tộc trưởng. Nhưng lần này sự tình sau đó, Cáo Sư Thị nhất định phải dung chuyển. Tộc trưởng vị trí cũng biết thay người. Hiện tại là liên minh đương gia thời đại, tộc trưởng không còn có được đi qua khổng lồ như vậy quyền lợi. Vẻn vẹn một cái bộ tộc người phụ trách, một cái thôn trưởng cán bộ mà thôi. Lúc ấy định ra 10 chính, hiện tại liền thiếu mất một cái tế chính. Trưởng lão tổ địa mọi người suy nghĩ sau đó, quyết định không còn đem cái này vị trí giao cho bộ tộc nhân, mà là xin một vị luyện khí sĩ tới đảm nhiệm. Tất cả mọi người hy vọng Bắc Môn Thành tới đảm nhiệm chức vụ này. Thế nhưng Bắc Môn Thành đề cử Vân Trung Tử. Đối với Vân Trung Tử cái này người, mọi người là không hiểu rõ. Chỉ là biết rõ hắn là Bắc Môn Thành bằng hữu cũ. Vân Trung Tử, đại tế sư ác ý nghĩ đến một ít sự tình. Hắn hiểu thế nào tế tự a? Một cái vân nhân loại mà thôi. Nhưng cái khác luyện khí sĩ thế mà đều nhất trí giới thiệu hắn. Trưởng lão tổ địa suy xét đến danh vọng vấn đề, quyết định tiến hành một đoạn thời gian khảo sát cùng quan sát. Có thể tạm thời đại hành tế chính chức vụ. Yêu ái như thế, để cho Vân Trung Tử tại chỗ liền muốn đọc thơ. Như thế, đại phòng Hồng Thành sẽ tại 3 ngày sau bắt đầu thử vận hành. Đến lúc đó sẽ có tế tự hành vi. Xin ngài chuẩn bị kỹ càng tế tự thiên địa, nhật nguyệt, ngũ tổ, ngôi sao, núi sông, trùng cá cần thiết tế phẩm. Tế tự thiên địa, sử dụng trâu, dê, heo đầu, tăng thêm nhưỡng tốt rượu. Tế tự nhật nguyệt cùng thượng đế, sử dụng củi lũy thế thành đài cao, dùng cự việt đài lửa đốt nó. Tế tự ngũ tổ, xin sử dụng lúa, mạch, ngô, đậu, kê 5 loại ngũ cốc. Tế tự ngôi sao tiên tổ, sử dụng cỏ chanh cỏ làm ra thành màu trắng chiếu rơm. Là đế tọa chỗ, dùng bách thảo buộc biến thành bó đuốc, gọi là nến. Hơn nữa Hồng Châu chỗ đào móc, 10 khối màu trắng ngọc. Tế tự núi sông, dùng màu trắng gạo cùng hươu, gà, cá, chấm ngoặc kép. Tế tự trùng cá, sử dụng Hồng Châu tứ phương bùn đất, tây chí đại hồ sơn giã. Đông đến át chi trạch ngăn cản đập nước, nam đến địa do thị tổ địa, bắc đến đại giang tây bãi bùn. Quy củ rất nhiều, có một ít càng là mới thêm, để bày tỏ chỉ ra lần này tế tự bảo trọng. Vì thế đại tế sư xem như lật nát tiên tổ lưu lại thẻ gỗ. Mà đại tế sư tại nói cho Vân Trung Tử lúc, thậm chí trong lòng còn muốn, nếu như Vân Trung Tử lần này tế tự nổi lên, như thế về sau, mọi người chắc chắn sẽ không chịu phục hắn tới đảm nhiệm tế chính chức vụ. Thế nhưng hoàng đế trong lòng nghĩ là, ta đây đều quen, lại nói tế tự ngũ tổ tế ở phương, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, Si Vưu ta tế chính ta. Tốt a, hoàng đế ở trên cao. Cái này ngũ tổ vị trí cũng là trải qua thảo luận. Cuối cùng phải xem xét nơi đó rất nhiều bộ lạc tâm tình. Xích Phương Thị khẳng định tế tự Thần Nông, Cửu Lê Thị phải tế tự Si Vưu, Xài Tăng Sơn tế tự Hoàng Đế, còn có một bộ phận kẻ ngoại lai tế tự Nhân Hoàng Cư Phương Thị. Mà mọi người sử dụng lịch pháp cùng đánh cá và săn bắt, giống như là Tây Nam bộ tộc liền tế tự Phục Hy. Cho nên ngũ tổ định nghĩa, vẻn vẹn vì đem Hồng Châu mọi người hợp lại biến thành người một nhà. Còn lại tiên tổ đều tại tế tự ngôi sao hành vi bên trong liệt kê ra tới. 2 ngày sau, đại giang mực nước đã tăng lên rất nhiều. Sau thu thời kỳ cũng là một cái dâng nước kỳ hạn. Qua đoạn này thời gian, mực nước liền sẽ một lần nữa hạ xuống. Mà chính là cái này dâng nước thời tiết, để cho phương Nam mọi người tụ tập tại đại phòng Hồng Thành phụ cận. Mênh mông một mảng lớn, Hồng Châu liên minh từng cái bộ lạc thủ lĩnh tất cả đều tới. Hoàng đế vì bảo đảm lần thứ nhất công tác thuận lợi, cho nên trước thời hạn một ngày tới đây bố trí. Hắn biểu thị chính mình vốn là chỉ là cái người qua đường, không nghĩ tới Bắc Môn Thành bọn hắn thế mà phải hắn đảm nhiệm tế chính chức vụ. Cáo sư thị tộc trưởng có phải hay không là người báo cáo? Vân Trung Tử, ngươi là hiểu rõ ta. Ta là cái loại người này sao? Bắc Môn Thành là như thế đáp lại. Đại phòng Hồng Thành thử vận hành công tác, thời gian ngay tại ngày mai, sáng sớm đón bình minh bắt đầu tế tự, đến rồi lúc buổi sáng liền có thể thông nước. Hoàng đế đối với cái này rất cảm khái, các ngươi cũng không quản tiên tổ bầy đế bên trên không có đi làm. Dù sao quà tặng liền thả người ta cửa đúng không? Đây là cầu người làm việc thái độ a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.